Cuộc sống sâu gạo của Mọt Sách ở Thanh Triều. Chương 8, câu chuyện tiếp sau, góc truyện audio.com. Lại là Thỉnh Đại Phu, lại là đối đáp với những người nghe nói mà đến xem náo nhiệt rằng co suốt một đêm. Trời vừa sáng, Đông Thục Lan lâu nay chưa từng thức qua đêm nên đầu có chút nặng. Phúc Tấn đã phái người tới tiền viện thông báo rằng mấy hôm nay nàng không cần đến thỉnh an, đồng thời đưa tới không ít thuốc bổ. Đồng Trác Phúc Tấn của Phủ Thái Tử cũng tặng khá nhiều vật phẩm an ủi. Chưa đầy hai ngày thì có tin tức truyền đến, nghe nói Trác Phúc Tấn Lý Giai Thị kia đã bị cấm chân một tháng và trừng phạt công khai. Tiểu Thúy đối với cái chết của Bình Nhi vẫn canh cánh không quên. Sợ nha đầu ngốc này lại để tâm vào chuyện vụn vặt bất đắc dĩ, hai ngày nay Đông Thục Lan liền bưng đĩa trái cây ngồi ở trong phòng Tiểu Thúy, khuyên bảo nàng. Được rồi, đừng đeo bộ mặt mướp đắng nữa, bị đánh thành đầu heo rồi lại còn mang khuôn mặt đau khổ, như vậy càng không thể gặp người. Tiểu thư, Bình Nhi trước kia ở rất gần nhà nô tỳ. Chúng nô tỳ thường xuyên chơi đùa với nhau. Ngạch nương của Bình Nhi chỉ có một cô con gái là nàng cho nên địa vị trong nhà cũng không cao, mẹ con các nàng luôn bị ức hiếp. Vì thế từ nhỏ Bình Nhi liền thề phải giành lại công bằng cho ngạch nương. Được rồi, đừng nghĩ nữa, dù sao người cũng đã chết. Người chết nơi nơi, người thử ngẫm lại mình xem có thấy may mắn hay không, có phúc khí lắm mới được đi theo chủ tử như ta thế nên càng phải quý trọng bản thân hơn nữa. Đây chính là chủ nghĩa cơ hội. Nô tỳ hiểu, không chỉ hiểu mà còn phải nhớ kỹ, chết tử tế không bằng bất chấp sống, người chết trà lạnh, cái gì để trông cậy cũng không còn, người có vấn đề gì thì cứ đi tìm bản tiểu thư, bằng đầu óc của tiểu thư ta thì không có vấn đề gì mà không thể giải quyết. Hoàn toàn lộ ra bộ dạng kẻ tin tưởng ta thì trường sinh bất tử. Nô tỳ biết tiểu thư so với nô tỳ thông minh gấp trăm lần. Hồi bẩm Cách Cách, Phúc Tấn sai người tới truyền lời, nói là Đông Trác Phúc Tấn phủ thái tử tới chơi, Thỉnh Cách Cách tới tiền viện. Một nô tài đứng ngoài cửa hô lên, Thục Lan đặt quả lê đã cắn một nửa xuống, lau lau miệng, bày ra dáng vẻ chủ tử rồi vén mảnh ra khỏi cửa phòng Tiểu Thúy. Người báo lại với Phúc Tấn là hôm kia ta bị kinh sợ thân thể xương cốt vẫn còn chưa nhanh nhẹn. Chờ ngày nào đó thân thể tốt lên thì sẽ đến phủ thái tử bồi tội với Trác Phúc Tấn. Dạ, thấy Tiểu Thư lại tiếp tục gặm lê đi dạo vào nhà Tiểu Thúy vô cùng khó hiểu. Tiểu Thư, người tại sao không đi gặp Trác Phúc Tấn? Bất kể thế nào lần này Trác Phúc Tấn cũng coi như là giúp Tiểu Thư cứu Tiểu Thúy một mạng. Tiểu Thúy a, ngươi thật là quá thiện lương. May mắn là nha đầu đôi mắt thành thực như ngươi đi theo Tiểu Thư ta, nếu không thật sự là ngay cả sắp chết cũng sẽ nói cảm ơn với hung thủ. Ngươi a, ngươi Đông Thục Lan lắc đầu, lộ ra bộ dạng không thuốc nào cứu được. Ngươi thử nghĩ xem tại sao vào đúng lúc Bình Nhi đưa bạc cho ngươi thì cửa có người xông vào. Tại sao trong bao này nọ kia lại có đồ trang sức đeo tay của Lý Giai Thị? Cái này rõ ràng là gài tăng vật hãm hại, đặt sẵn thòng lọng để người ta tự chui vào. Người cũng phải suy nghĩ một chuyện, người cuối cùng được lợi là ai? Đông Mặc Lan, tiểu ngu ngốc, chính người cũng nói thời điểm ở Đông Phủ hai chúng ta không thân thiết, nàng là đích tiểu thư ta là thứ xuất. Nàng đột nhiên lấy lòng, có thể không khiến cho người ta thấy nghi ngờ sao? May mà bản tiểu thư ta thông, góc chuyện audio.com, mình kiên quyết không cùng nàng nói chuyện lén lút khiến nàng ta không có cơ hội nào để lợi dụng. Tiểu thư có phải lầm rồi hay không? Tam tiểu thư trước kia không có như vậy. Người xấu trên mặt sẽ không viết hai chữ người xấu. Hơn nữa còn có một đống lớn lý do để thuyết phục người khác làm chuyện xấu là bất đắc dĩ như vậy đấy. Thấy ánh mắt hoài nghi của Tiểu Thúy, Thục Lan liền nêu ví dụ chứng minh. Đường triều Võ Tắc Thiên chính là bóp chết con gái đẻ của chính mình đến mưu hại vương hoàng hậu đương thời. Loại chuyện này nghe nhiều nhìn nhiều. Nhà chúng ta Thái Bình cũng nhờ phúc phận của tứ bối Lạc cùng Phúc Tấn, mà chủ tử ta đây, không ôm chí lớn, chỉ muốn chuẩn bị ở chỗ này ăn rồi chờ chết, cho nên chúng ta không đi chọc bọn họ cũng hy vọng bọn họ không cần tới chọc chúng ta. Đề tài lại chuyển, không tán dóc nữa, đại phu quy định thời gian nghỉ ngơi của ngươi đã đến. Tiểu thư, nô tỳ còn chưa buồn ngủ. Không buồn ngủ cũng phải ngủ, bản tiểu thư sẽ nghiêm khắc chấp hành dặn dò của đại phu, luôn luôn giám sát ngươi, để ngươi bình phục với tốc độ nhanh nhất. Ngươi cũng không biết được mấy ngày qua ta mệt đến thế nào đâu, chuyện gì cũng phải tới hỏi ta. Cuối cùng giấu đầu cũng lòi đuôi, nhưng chính tiểu thư cũng không nghe lời của đại phu, không uống an thần thang ông ta kê. Tiểu Thúy yếu ớt nói, sao lại không, Thái Cách sắp xếp tiểu viện cũng oán trách rằng tiểu thư luôn lấy an thần thang tưới hoa, mấy bông hoa kia cũng sắp bị tiểu thư giết chết rồi. Có sao, có, à có thể là thang thuốc nồng độ quá cao, lần sau ta sẽ nhớ trước lúc tưới hoa phải pha loãng. Thấy ánh mắt bất mãn mãnh liệt của Tiểu Thúy, người nào đó cãi chày cãi cối. An thần thang này ngấm vào đất được rễ cây hấp thụ, sau đó lại truyền đến các nơi, rồi khi chúng nở hoa kết quả thì bên trong những trái cây kia cũng có thành phần an thần thang, ta đây ăn trái cây thì cũng như uống thuốc thôi. Không nói nữa, ngươi mau ngủ đi. Đồng Cách Cách từ trong phòng của nha hoàn mình chạy trối chết. Nàng vén rèm, vừa mới bước vào cửa phòng mình đã thấy hai pho tượng thần giữ cửa đang vây xung quanh bàn tròn uống trà. Trên mặt Thục Lan cứng đờ, lấy khăn ra vung. Từ Bối Lạc ra Cát Tường, Thập Tam A Ca Cát Tường. Dận Tường cười đáp lễ. Đồng Cách Cách đấy à, nghe nói Cách Cách hoảng sợ ngã bệnh, tiểu đệ đặc biệt tới thăm. Thiếp thân không dám nhận, Thập Tam gia có lòng. Một vị khác thì đang mở đèn pha, liên nhanh từ trên xuống dưới, thấy vậy Thục Lan cả người đều không thoải mái, một lúc lâu sau người đó mới mở miệng. Vừa rồi còn nghe nói người bệnh nằm trên giường, thế nào nhanh như vậy đã khỏe rồi. Sao có thể chứ, chỉ cần nghĩ tới chuyện ngày hôm đó tim thiếp thân liền đập nhanh, mồ hôi lạnh túa ra, hai ngày nay buổi tối đều ngủ không ngon. Thiếp thân vừa rồi chẳng qua là lo lắng cho tiểu thúy nên mới đi thăm nàng rồi cùng nàng hàn huyên trong chốc lát. Lá gan ngươi ngày hôm đó không phải rất lớn sao, thế nào bây giờ lại bị hù dọa thành như vậy? Bối Lạc gia, ngài nói cái gì đó, thiếp thân luôn luôn nhát gan. Chỉ là chó bị ép cũng nhảy tường, người bị ép cũng sẽ có một chút điên rồ như vậy đấy. À, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu khiến cho tim Thục Lan đập ra tốc. Đồng Cách Cách, lần này chúng ta tới để nói tiếng xin lỗi thay thái tử. Thập Tam tốt bụng giải vây, thiếp thân không dám nhận, trong ngày đầy tháng tiểu A Ca lại có một người chết một người bị. gocchuyenaudio.com, thương, còn liên lụy đến nha hoàn của Cách Cách giống như Cách Cách đã nói, thật sự là điểm xấu. Cho nên thái tử cũng đã có trừng phạt thích hợp với Lý Trác Phúc Tấn, thỉnh Cách Cách cũng đừng đem chuyện này ghi nhớ ở trong lòng. Thiếp thân không dám, thiếp thân đa tạ sự ưu ái của thái tử. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Dận Chân đứng dậy, cùng tiễn Tư Bối Lạc, cùng tiễn Thập Tam A Ca. Đưa mắt nhìn thấy bọn họ ra khỏi cổng viện của mình, Đông Thục Lan mới thở hắt ra một hơi thật lớn rồi ngồi phịch xuống ghế, hồi lâu không nhúc nhích. Một nơi khác, Dận Tường vừa đi vừa trò chuyện, người sáng suốt vừa nhìn vào màn kịch này đều hiểu rõ người thắng là Đông gia, hình như hai tỷ muội cùng liên thủ, một người là vì thái tử, một người là muốn cho Tư A Ca chú ý, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Hơn nữa sau khi sự việc xảy ra, một tặng lễ tỏ ra thân cận, một cự tuyệt không gặp, phủi sạch quan hệ, lời vừa rồi còn nói được một giọt nước không lọt. Thật sự không thể xem thường bất cứ nữ nhân nào của Đông gia này. Hừ, có điều nếu không nhờ màn kịch này thì đúng là không thể biết tài ăn nói của Đông Cách Cách kia lại tốt như vậy. Không tính hạ một Lý Giai Thị còn tiện đường làm tổn hại đến Thái Tử Phi. Huynh biết Hoàng A Mã nói gì không? Hoàng A Mã cũng biết. Dận Chân nhíu mày, náo loạn lớn như vậy, lại là trong cung, Hoàng A Mã sao có thể không biết. Vậy Hoàng A Mã nói như thế nào? Người nói Đông Cách Cách này gan dạ sáng suốt không tệ. Dận Chân vượt qua Dận Tường rồi liếc mắt một cái, nơi này là phủ Tư Bối Lạc, nếu như nàng ta muốn giở thủ đoạn thì ta sẽ cho nàng ta biết cái gì gọi là gan dạ sáng suốt chân chính. Cách Chương.